đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 596. Góc truyện audio.com. Editor, Sunshine, Dương Dương, mỗi người đang ngồi ở đây đều có mẹ. Một số người có chị hoặc là em gái. Thậm chí là con gái. Tôi tin tưởng phàm là người có một chút tâm huyết đều không hy vọng người thân của mình gặp phải tình huống như vậy. Còn bị con tin nghi. Nói tới đây, Tần Mặc dừng một chút, nâng mắt lên, khuôn mặt tuấn tú kia cũng đủ áp đảo chúng sinh. Tại thời điểm những người đó còn muốn nói gì đó, lại không có lực lượng nào nói ra cho người khác một chút công đạo. Trong nháy mắt, không khí hiện trường toàn bộ đều thay đổi. Không có người nhắc lại hỏi. Bởi vì đã không còn bất luận vấn đề gì. Trong nghề nhiều năm, những người bọn họ trong đó có lẽ có một ít người đã vì những đề tài như này mà đánh mất quá nhiều lương tri. Nhưng xét đến cùng, bọn họ cũng là người. Nếu hôm nay bọn họ không cho cô gái ấy một chút công đạo, tương lai con gái bọn họ lại gặp phải loại sự tình như vậy. Có phải hay không cũng sẽ phải chịu đối đãi như vậy. Hơn phân nửa người buông microphone cùng camera xuống, chỉ còn 2-3 người linh tinh cùng Trương Cục treo câu nói bên miệng cũng không dám nói nữa. Bởi vì vấn đề phóng viên vừa rồi chính là một ví dụ. Tất cả mọi người đang nhìn cô ta, ánh mắt phảng phất như đang nói, cô căn bản không xứng làm truyền thông. Phóng viên kia mặt mũi trắng bệch, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị vả mặt như vậy. Lúc này mọi người đều vô cùng rõ ràng. Buổi nói chuyện này, Tần Mạc đã hiệu quả ngăn cơn sóng dữ. Phó Cửu cũng thu hồi ý nghĩ lúc trước. Thuyết phục loại người này cùng nhan giá trị tuyệt đối khó khăn. Tỷ như đại thần loại này, liền đứng ở kia không cần mở miệng. Cô cũng muốn ôm về nhà nuôi. Hoảng hốt, cô nhớ tới người kia sau khi rời khỏi. Cô đem chính mình nhốt tại trong phòng ôm món đồ chơi người kia thích nhất lông nhung. Nói cho chính mình, Z là một hacker có thể cứu người. Đúng vậy, có thể cứu người. Trên thực tế, cô cũng không có bao nhiêu thiện lương. Chỉ là, đó chính là tín nhiệm có thể chống đỡ cô đi đến hiện tại. Mà hiện giờ, cô phát hiện cùng có người tín nhiệm cô. Đây là nguyên nhân không muốn cùng đại thần đối nghịch. Bọn họ đang ở bất đồng trận doanh. Chính là điều này cũng không ảnh hưởng cô chính là như vậy thưởng thức đại thần. Phó Cửu thậm chí muốn cho đại thần trúng dược rồi hôn mê. Sau đó trực tiếp ôm lấy. Nhưng lấy thân thủ của đại thần, nếu hắn tỉnh lại tức giận, làm sao bây giờ? Phó Cửu rất là tiếc hận nhíu nhíu mi. Một bên ánh mắt liếc đi liền đón nhận ánh mắt Phu Chân cách đó không xa. Phu Chân đang nhìn Phó Cửu, ánh mắt hơi trầm xuống, tuy rằng rất nhanh liền hướng tới cô cười. Lại cũng làm người khác cảm thấy không có nhiều ít chân thành. Tiếp theo, cô ta chậm rãi hướng tới Phó Cửu đi qua. Phó Cửu một tay đút túi quần, mặt mày thanh tuyển không đổi. Phu Chân đầu tiên là hướng tới phương hướng Tần Mạc nhìn thoáng qua. Sau đó đối với Phó Cửu nhẹ giọng nói, Mạc đại ca rất tuân tú. Đúng không? Đúng, rất tuân tú. Phó Cửu ngậm kẹo que, biểu tình không có chút nào biến hóa. Phu Chân bỗng nhiên cảm thấy, đối phương so với trong tưởng tượng khó đối phó một chút. Bất quá không quan hệ, cô thích đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói fan của cậu thực thích nói về việc cậu cùng Mạc đại ca đi với nhau. Phó Cửu nhìn cô ta một cái. Không nói gì, tôi đại khái hiểu biết một chút chuyện của cậu. Phu Chân tiếp tục nói, thực thích cùng đồng tính ở bên nhau. Hơn nữa làm người cũng tương đối phóng khoáng. Nguyên bản loại sự tình này, tôi không nên nói, bất quá tôi còn muốn nói một câu. Mạc đại ca cũng không thích cái vòng luẩn quẩn kia. Tôi biết, với diện mạo của Mạc đại ca, xác thật thực dễ dàng hấp dẫn một ít tiểu nam sinh. Trước kia cũng từng có cậu con trai thổ lộ với Mạc đại ca. Cậu biết kết cục của cậu ta là gì không? Cho nên, đừng có bất cứ ý đồ gì với Mạc đại ca, đây là lời khuyên của tôi. Cách chương.